Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng ngọc bội màu trắng mặt trước phẳng lì như gương, giống như bình thường, nhưng mặt sau lại có huyền cơ. Chính giữa khắc chữ Hoàng, trên chữ có hình trăng khuyết tinh xảo, phía sau trăng khuyết dùng san hô đỏ điêu khắc 5 bông hoa nhỏ, cành lá đan sen, hoa lá quấn quýt hoa phi tuyết. Nhận ra đó là biểu tượng của Minh Nguyệt Cung. Minh Nguyệt Cung là một thế lực bí ẩn khiến người ta nghe thấy đã biến sắc trong giang hồ những năm gần đây. Nghe nói bắt nguồn từ Tây Vực, trong cung có 4 chi nhánh là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Kỳ. Hiện nay trong giang hồ chỉ mới xuất hiện Hoàng Kỳ và Địa Kỳ. Đệ tử dưới trướng không thiếu cao thủ, Thần Long Kiếm Thủ Bất Kiến Vĩ, thủ đoạn tàn độc. Vừa rồi nữ tử này tự xưng là Đoạn Hoàng Kỳ, hẳn là kỳ chủ Hoàng Kỳ Đoạn Dạ Hoa rồi. Nữ tử áo vàng nhướng mày, trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo, nói giọng mỉa mai, không ngờ một dân nữ hái thuốc như ngươi lại từng nghe đến tên của Đoạn Dạ Hoa ta. Hoa Phi Tuyết nhìn chằm chằm nữ tử mang mạng che mặt, sát khí đằng đằng trước mặt, trong mắt dâng lên sóng gió phức tạp khó tả, trong đầu nhanh chóng lóe lên bóng dáng màu đỏ đã ôm mình trên vách đá băng dục, đáy mắt dâng lên vẻ kinh hãi, hỏi: Minh Nguyệt Cung các ngươi đang làm mưa làm gió ở Giang Nam, tại sao lại đến Diêm Bang Bắc Viện vào lúc này? Đoạn Dạ Hoa thấy Hoa Phi Tuyết lúc này mặt mày tái nhợt, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn không tì vết, trong lòng bỗng dâng lên cơn giận dữ, căn bản không muốn nghe nàng nói, nhanh chóng cúi đầu gỡ châm cài tóc trên đầu xuống, đầu ngón tay xoay chuyển, gỡ bỏ sợi chỉ đỏ đang trói buộc hai người, thủ pháp cực nhanh, trong nháy mắt đã xoay đầu châm hướng về phía cổ Hoa Phi Tuyết. Đờ, ớ, em mờ thẳng tới, lúc này chỉ nghe thấy tiếng đinh một tiếng, cây châm cài tóc trong tay nàng bị một viên đá bay tới từ giữa không trung đánh rơi xuống đất. Người có công lực như vậy, trên đời này đếm trên đầu ngón tay. Đoạn Dạ Hoa giật mình, sau đó hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nói: Địa Kỳ kỳ chủ Đỗ Lương Thần đại giá quang lâm, sao cũng không chào hỏi một tiếng, để ta phái người ra đón. Cửa ra vào đứng một nam tử cao gầy mặc áo màu nâu đỏ, khuôn mặt anh tuấn, tựa vào khung cửa, cười hề hề: Đừng nói như vậy, Đoạn tỷ tỷ, tiểu Đỗ ta không dám nhận. Hơn nữa, nếu tốn thời gian ra đón ta, e rằng bên này tỷ đã gi hết cả trăm người rồi. Đoạn Dạ Hoa quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, nói: Ngươi có ý gì? Đoạn Hoàng Kỳ ta muốn gi 1.000 người. 10.000 người, cũng không cần phải báo cáo với ngươi. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khẽ hừ lạnh một tiếng, nói: E rằng người muốn báo cáo không phải là ngươi, mà là đại tế ti của chúng ta. Cách chương.